Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chú hai, nếu như chú thoát được, tìm cơ hội cứu cổ Phong. Kỳ Quang lúc này cũng bị thương không ít. Mắt thấy tình cảnh của Thế Thiên, ông ta gầm lên. Không được Thiên, không được. Bản doanh mô vô minh hội không chỉ có bấy nhiêu người. Nếu như mà con liều chết thì cũng không ai thoát được. Tìm cách thoát ra đi, chú cản chúng Thiên. Nói đoạn, Kỳ Quang lao tới. Bốn tên kia lập tức nhảy ra ngăn cản, không ngừng dồn ép lôi ông ta lại. Hết cách rồi, chú hai, chú thoát đi. Quả thật, cho dù là Thế Thiên có thành công kéo theo cuồng sư cùng chết, bản thân Kỳ Quang hội chủ, thực lực đang giảm mạnh lại mang trọng thương, một mình ông ta cũng khó lòng cứu được mọi người. Ở bên trong vô minh hội, hẳn là vẫn còn. Hành động của Thế Thiên cũng chỉ là bước đường cùng liều mạng. Có lẽ hôm nay khó ai mà sống sót để trở ra. Hy vọng gần như vụt tắt. Thế Thiên đau lòng nhìn người của Quang Minh Hội. Chú hai, con xin lỗi, con đã hại mọi người. Nói đến đây, Thế Thiên cũng cảm thấy kiệt lực. Ý định kéo cuồng sư chết cùng xem ra còn khó mà thực hiện. Cùng lắm hắn cũng chỉ bị trọng thương mà thôi. Cổ Phong, tôi xin lỗi, tôi vô dụng không cứu được cậu. Tôi đi trước một bước. Thế Thiên, dừng tay lại. Hôm nay tất cả ở đây không ai phải chết cả. Có âm thanh phát ra quen thuộc, Thế Thiên và tất cả mọi người đều kinh ngạc là cứu tinh xuất hiện. Thế nhưng bất ngờ, vị cứu tinh đó lại chính là Cổ Phong. Lời của Cổ Phong vừa dứt, mắt trận mà sáu tên vô minh hội lập tức bị nổ tan tành. Đại trận hoàn toàn bị phá vỡ. Luồng quỷ lực bao bọc xung quanh nhanh chóng tiêu tán. Kỳ Quang và Thế Thiên chỉ sau giây lát không còn chịu áp lực. Thực lực bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại. Không, không thể nào. Mày làm sao mà thoát? Cổ sư không hiểu nổi lý do Cổ Phong làm sao lại có thể thoát thân. Hơn nữa xem ra cổ trùng cũng đã được hóa giải. Vô minh hội chỉ có một đường vào duy nhất. Nơi giam giữ Cổ Phong, nếu như không đi qua trận pháp thì tuyệt đối không thể vào. Ấy vậy mà bây giờ Cổ Phong lại xuất hiện ở đây. Trong phút chốc, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian, bởi vì Thế Thiên đang dần khôi phục lại. Quỷ Sa, bảo vệ chú bà và mọi người, tôi diệt hắn. Được rồi, Thiên. Quỷ Sa theo lệnh lướt về nhóm ba người Ba Sách và Minh Ảnh. Thế Thiên ánh mắt bấy giờ sắc lạnh nhìn cuồng sư. Pháp trận đã bị phá. Cuồng sư, đến lúc ta và ông phân thắng bại. Mày giỏi, mày tới đây. Cùng sư mặc dù đang hoang mang, hắn không có tự tin có thể thắng được người trai trẻ này. Chỉ một phút lơ là sẽ phải trả giá đắt. Có điều, theo tính toán của nhóm người, có lẽ hắn, quân của hắn chắc chắn cũng sắp về đến. Thêm nữa, hắn vẫn còn một quân cờ ẩn giấu ở đằng sau. Cổ Phong xuất hiện tuy khó lòng tiêu diệt được tất cả, nhưng chắc chắn cũng khiến cho Quang Minh Hội có thể tổn thất nặng nề. Điều hắn cần làm bây giờ là chuyên tâm đối phó với Thế Thiên. Cuộc đọ năng lực thực sự của hai âm dương sư bây giờ mới bắt đầu. Cổ Phong cười nhẹ một tiếng, cũng không tiến lên giúp sức, bởi vì anh không có lo lắng cho Thế Thiên, mà anh tin tưởng vào thực lực và ý chí của bạn mình. Hét lên một tiếng, Cổ Phong cũng đã tiến nhập thân thể với Quỷ Phong. Sau đó đưa mắt nhìn Tư Tàng và Lâm Nhã. Hôm nay ta thất thủ bởi cổ trùng, hôm nay ta cũng đến đòi lại món nợ. Nhị hộ pháp biết rõ mình là mục tiêu của Cổ Phong. Thực lực của người thanh niên này không phải là thứ chúng có thể đối kháng. Còn nhớ lần trước Cổ Phong dính cổ trùng mà vẫn có thể đoạn hậu cho Thiên thoát nạn, bản thân chúng lại đang bị thương, làm sao mà có thể thắng. Đối đầu với người có thực lực cao hơn mình, điều quan trọng nhất là ý chí phải kiên cường mới có cơ hội mà thắng. Sau đó, lần lượt nhất nhị hộ pháp của vô minh hội chính thức bỏ mạng. Tư Tàn và Năm Nhã chỉ kịp hét lên một tiếng, đã trở thành cái xác vô hồn nằm trên đất. Cùng lúc đó, bốn tên đối đầu với Kỳ Quang hội chủ cũng lần lượt thảm bỏ mạng. Cổ Phong, lại được gặp con. Chú hai, con cảm ơn chú đã cứu giúp. Ơn nghĩa gì? Không phải là con cũng vừa cứu Quang Minh hội sao? Đặt tay lên vai Cổ Phong, ông hai gật đầu hài lòng. Con và Thiên đều xứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net